LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2258, chương 2261, sách lược sai lầm. CMN, cái này cái quái gì vậy, cũng quá không biết xấu hổ a, đây là tất cả mọi người lúc này nội tâm cảm thụ cùng hoạt động, thật sự là quá không biết xấu hổ. Đại gia lúc đầu cảnh giới chênh lệch đều đã lớn như vậy. Các ngươi đều là luyện hư cảnh hậu kỳ a, người ta là sơ kỳ, bất quá mới đột phá đến luyện hư cảnh mà thôi. Kết quả mấy tên này, thật đúng là đủ không biết xấu hổ. Phát hiện một người không được về sau, lại muốn ba người cùng tiến lên. Ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả cùng tiến lên. Ai đây có thể đỡ nổi? Sợ là chỉ có thể thiên kiếp cảnh cao thủ mới có thể cùng đánh một trận. Nếu như ba người bọn họ đi lên mặt đối với Tô Minh một cái mà nói, sợ là Tô Minh cũng cách chết không được xa. Một cái luyện hư cảnh sơ kỳ, lấy cái gì đi cùng ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả đánh? Nhất định chính là tại Thiên Phương Dạ Đàm a. Vừa rồi Tô Minh cùng trong đó một cái luyện hư cảnh hậu kỳ đơn đấu, còn có thể lấy được ưu thế. Theo mọi người, cái này cũng đã là một cái kỳ tích. Nhưng kỳ tích loại vật này mặc dù bị xưng là kỳ tích, cũng là bởi vì nó không phải thường xuyên phát sinh. Nếu như thường xuyên phát sinh, vậy liền không gọi kỳ tích. Ba cái đánh một cái, loại này không biết xấu hổ hành vi, Tô Minh căn bản liền ngăn không được. Mà Tô Minh lúc này sắc mặt cũng không nhịn được thì trở nên hóa một lần. Bởi vì Tô Minh chính mình cũng không nghĩ tới, những người này vậy mà như thế vô sỉ. Nhất định chính là không biết xấu hổ a. Ý thức được ba tên này, khả năng chính mình cũng muốn đánh. Lúc đầu dựa theo Tô Minh ý nghĩ, bản thân cũng nhanh điểm đem trong đó một cái giải quyết rơi. Sau đó còn thừa lại hai cái. Đối với Tô Minh mà nói, cũng hơi chỗ tốt lý một chút. Nhưng dù sao cũng là luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả a. Không phải Tô Minh tùy tiện như vậy liền có thể giải quyết hết. Cuối cùng Tô Minh còn là thất sách. Hơn nữa để cho cái này âm hồn tông cường giả đối với mình sinh ra cảnh giác, tạo thành lập tức sẽ ba cái đánh một cái cục diện. Suy nghĩ một chút Tô Minh đều cảm giác rất đau chứng. Một người muốn đánh ba cái luyện hư cảnh hậu kỳ, Tô Minh cảm giác cái này chỉ sợ quá khó khăn đi. Đánh thắng tỷ lệ có, nhưng vô cùng nhỏ. Bất quá ba người cùng nhau lên có chỗ tốt nhất định. Tô Minh trên người có một chút quần thể tính công kích kỹ năng, đến lúc đó liền sẽ không lãng phí. Suy nghĩ một chút, Tô Minh cảm giác mình vừa lên đến, không thể liền sử dụng quá trâu bò kỹ năng. Nếu không bản thân đi lên tiêu hao thì lớn như vậy, quay đầu còn thế nào đánh? Thế là Tô Minh liền trực tiếp đem cốc thành tinh cho kêu gọi ra. Loại tình huống này nhất định phải tìm cho mình một cái trợ thủ. Không rõ lắm cốc thành tinh ở đối mặt luyện hư cảnh hậu kỳ cao thủ lúc, đến cùng sẽ có biểu hiện gì? Bất quá sự xuất hiện của nó, nhất định sẽ đối với Tô Minh đưa đến nhất định trợ giúp. Thực sự không được, Tô Minh lại đem hắn thu hồi đến liền là, đây là cái gì cái ngoạn ý? Cốc thành tinh mới ra ngoài đây, liền hấp dẫn đầy đủ độ chú ý. Tất cả mọi người thật tò mò. Cái này con cóc lớn đến cùng là cái gì? Thoạt nhìn cái này tạo hình khá là quái dị. Bất quá cổ võ thế giới bên trong người đều là kiến thức rộng rãi. Đại gia được chứng kiến đủ loại linh thú loại hình, cũng sẽ không bị cóc thành tinh cái này sắc bén tạo hình dọa cho hù đến. Nhiều nhất chính là hiếu kỳ mà thôi. Tô Minh đối với cóc thành tinh, nhỏ giọng dặn dò hai câu. Một hồi ngươi tùy tiện cho ta cuốn lấy bọn họ một cái trong đó người. Chỉ cần có thể cuốn lấy một cái là được rồi. Còn dư lại hai người giao cho ta. Oa, cóc thành tinh vô cùng hưng phấn nhẹ gật đầu. Trong miệng phát ra quái khiếu thanh âm. Rất rõ ràng Tô Minh để nó làm chuyện gì. Nó vô cùng vui lòng. Chúng ta mau tới đi. Đừng để tiểu tử này cả cái gì yêu thiêu thân đi ra. Âm hồn tông bên kia mấy người cao thủ cũng là nhỏ giọng tích lẩm bẩm. Mấy người bọn hắn đã cảm thấy Tô Minh tiểu tử này trên người không bình thường khí tức. Hiện tại lại cả một cái to lớn cóc đi ra, để bọn hắn cảm giác càng thêm không bình thường. nhất định phải tranh thủ thời gian xuất thủ. Không thể cho tiểu tử này tắc quái cơ hội. Ba cái gia hỏa xông lên động thủ thời điểm. Tô Minh cùng Cóc Thành Tinh ở chỗ này. Cũng đều chuẩn bị xong. Trực tiếp ứng chiến. Tô Minh một cái đánh hai cái. Mà Cóc Thành Tinh rất nghe lời. Trợ giúp Tô Minh cuốn lấy trong đó một cái. Bởi như vậy, Tô Minh áp lực tiểu không ít. Đương nhiên áp lực này tiểu cũng vẻn vẹn tương đối mà nói. Trên thực tế Tô Minh áp lực lớn vô cùng. Mặt đối với hai cái luyện hư cảnh cường giả, đây cũng không phải là tùy tiện đùa giỡn chơi. Không cẩn thận khả năng liền xảy ra nhân mạng. Tô Minh đại khái nhìn thoáng qua Cóc Thành Tinh. Phát hiện Cóc Thành Tinh bên kia ngược lại vẫn tương đối thuận lợi. Nó cuốn lấy một cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Đánh lại còn thành thạo dáng vẻ. Trong lúc nhất thời nhìn không ra ai lợi hại hơn. So Tô Minh bên này tình cảnh tốt hơn nhiều. Nhìn Tô Minh không khỏi có loại cảm giác muốn khóc. Hợp lấy bản thân cái này làm. Còn không bằng Cóc Thành Tinh đây. Chỉ có thể trước quản tốt mình. Đánh một cái luyện hư cảnh hậu kỳ cường giả. Cùng đánh hai cái. Cảm giác này là hoàn toàn không giống. Tô Minh rõ ràng cảm giác lớn. Áp lực này so vừa rồi lớn gấp đôi chỉ sợ cũng không chỉ. Nhất định chính là không ngừng đang lên cao. Cái này hai cường giả cộng lại uy lực. Làm ra loại kia một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Hai người này cũng là âm hồn tông. Dựa theo Tô Minh đoán chừng. Hai người đoán chừng là lẫn nhau quen thuộc vẫn rất ăn ý dáng vẻ. Phối hợp lại rất trôi chảy. Cho Tô Minh tạo thành áp lực quá lớn. Đánh sau một hồi. Thu thập gươm vô danh Tô Minh. Liền cảm giác có chút đánh không lại. Dù là Tô Minh có một thân nghịch thiên kỹ năng. Nhưng dù sao cảnh giới chênh lệch quá xa. Hơn nữa người ta tại về số người còn chiếm ưu thế. Tô Minh nếu có thể đánh thắng được mới là lạ. Chớ đừng nhắc tới Tô Minh bây giờ còn chưa có sử dụng công kích của mình kỹ năng vẻn vẹn nương tựa. Theo kiếm thuật của mình tại tiến công. Nhưng tình huống thực tế là được. Tô Minh mới công mấy cái mà thôi. Đã bị đánh chỉ có thể bị động hoàn thủ. Hai cái lão già chung vào một chỗ cái này tiến công tính. Thật sự là quá cường đại một chút. Thậm chí có thể nói là kinh khủng. Tô Minh lúc này mới ý thức được là sách lược của mình xuất hiện vấn đề nhất định. Không nên như vậy bảo thủ. Còn giữ kỹ năng không sử dụng. Căn bản cũng không có cái gì dùng. Bởi vì đánh như vậy đi xuống. Trên người mình nguyên khí. Vẫn sẽ bị rất nhanh cho hao hết. Đến lúc đó Tô Minh cái gì cũng không làm. Khả năng nguyên khí liền không có. Kể từ đó sẽ thua lỗ lớn. Chẳng bằng nhanh sử dụng bản thân kỹ năng. Tô Minh bỗng nhiên lui lại. Kéo ra cùng hai tên kia khoảng cách. Tô Minh dự định thứ một cái kỹ năng. Tới trước một cái Kennen đại chiêu cho bọn hắn nhấm nháp một chút. Vạn lôi thiên lao uy lực. Tô Minh một mực nhớ kỹ. Ứng phó mấy người thời điểm. Quá hữu dụng chỗ. Nhìn thoáng qua Cóc Thành Tinh. Tô Minh sợ đem Cóc Thành Tinh gài bẫy. Thế là liền tranh thủ thời gian nói một câu. Cóc Thành Tinh, trở về. Cóc Thành Tinh cùng Tô Minh ở giữa là có nhất định cảm ứng. Nghe xong Tô Minh lời này. Cũng là lập tức đánh lui cái kia âm hồn tông cường giả. Đi tới Tô Minh bên người. PS, hôm nay bên ngoài có việc. 10 giờ tối không có chương mới. Ngày mai bình thường, hết chương này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.